Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1519, chương 1522. Mau mau chạy, 1, Thái Bình Dương khổng lồ bạch tuộc. Từ xưa đến nay Bắc Đại Tây Dương cùng Bắc Thái Bình Dương những địa phương này đều có quái vật biển. Tin đồn, trong đó nổi danh nhất là Kraken Karaken. Về Kraken, tin đồn không phải là bịa đặt, nó là có nguyên hình. Hải lý có hai loại động vật nguyễn thể như cự yêu đồng dạng. Đó chính là con mực đại vương cùng đại vương đau tương vưu. Này hai loại động vật một khi trưởng vì trở thành thể. Kia tính cả xúc tu thân dài có thể đạt tới kinh người 20 mét. Tại văn minh cơ giới đến trước khi đến. Nông canh đánh cá và săn bắt văn minh bên trong dân chúng có thể khu động thuyền đánh cá cũng liền 20-30 mét, loại tình huống đó hạ gặp được này hai loại động vật nguyễn thể. Xác thực hội tưởng lầm là quái vật biển, ngao mộc dương đụng phải không phải là con mực đại vương cùng đại vương đau tương vưu. Hắn đụng phải là Thái Bình Dương khổng lồ con mực, đây là chúng tên khoa học. Chậm rãi nhìn quanh. Hắn nhìn thấy những đại lão này chân thân vẻ mặt, nằm dạp xuống tại đáy biển tầng nham thạch thượng con mực nhóm cái đầu lớn nhỏ không đều. Nhưng không hề nghi ngờ là so ra kém con mực đại vương cùng đại vương đau tương vưu. Thế nhưng là hắn tình nguyện chính mình gặp được là con mực đại vương cùng đại vương đau tương vưu. Bởi vì hai người này cái đầu cực kỳ đại, lại thích đơn đả độc đấu. Từ trước đến nay đều là đơn cưỡi đi thiên hạ. Thái Bình Dương khổng lồ con mực đâu này? Nhìn trước mắt liền biết. Chúng thích tổ chức thành đoàn thể. Xuất hiện ở tả hữu khổng lồ con mực không thẹn kia danh. Nó cái đầu xác thực rất theo lão ngao nhìn ra. Mở rộng ra xúc tu về sau bọn người kia lớn nhất có 4 đến 5 mét. Đều là 2 đến 3 mét. Lão ngao thân dài 1m8. Tại chúng trước mặt chính là đệ đệ, hắn đột nhiên xuất hiện ở đáy biển, cũng kéo lấy lưới đánh cá tại đáy biển quấy phong vân. Cũng tại quấy phong vân trung tướng một mảnh khổng lồ con mực cho bắt lại. Cái thanh này cái khác con mực đã giật mình, chờ hắn an tĩnh tại đáy biển, những cái này con mực liền vây quanh, lão ngao nội tâm rất đắng chát. Cùng làm cho người ta quán hai phần thuốc trừ sâu Diclorovos giống như. Tính sai, hôm nay là lật thuyền trong mương. Hơn nữa lần tao ngộ đó vẫn không thể trách hắn không cẩn thận. Hết thảy đều là khổng lồ con mực quá giảo hoạt. Chúng là đáy biển tắc kè hoa. Bề ngoài đặc hữu sắc tố tế bào có thể căn cứ hoàn cảnh tiến hành đơn giản nhan sắc biến hóa. Nếu như cùng san hô. Thực vật, nham thạch ở vào nhất thể, kia không tới gần nhìn kỹ sẽ rất khó phát hiện, nhìn xem vây quanh khổng lồ con mực, lão ngao bắt đầu lưu mồ hôi lạnh, khổng lồ con mực rất biêu hãn, chúng chủ yếu ăn cá, tôm và cua, nhưng là có thể công kích cá mập, thậm chí phiêu tại trên mặt biển công kích bắt cá loài chim. Lão ngao tuy cái đầu không nhỏ, có thể không sánh bằng cá mập. Khổng lồ con mực nhóm muốn làm cho hắn hẳn là không có áp lực. Hiện tại biện pháp tốt nhất chính là quyết định thật nhanh ném đi lưới đánh cá thi triển thần hành. Thuật nhanh chóng chạy, có thể phòng bị dột trời mưa cả đêm. Cái lưới này là cột vào hắn trên lưng. Nếu như không có mạng lưới, hắn một cái dưới nước thần hành có thể ra ngoài hơn 100 mét. Nếu như trong lưới không có vật gì. Vậy hắn một cái dưới nước thần hành cũng có thể ra ngoài 80 mét. Hiện giờ cá trong lưới có 7 mảnh đại tuyết cá còn có một mảnh khổng lồ bạch tuộc. Vậy hắn một cái lặn xuống nước đoán chừng là ra không được rất xa. Lão ngao sốt ruột, hắn nhanh chóng hồi ức một chút về những cái này khổng lồ con mực tri thức. Sau đó càng nghĩ càng sợ hãi. Khổng lồ con mực lực công kích ở chỗ xúc tu. Một mảnh xúc tu có tối đa nhất 280 cái giác hút. Mang theo móc câu giác hút. Khá tốt, chúng chủ yếu là ban đêm săn mồi. Ban ngày ấy tính tình tương đối ôn hòa. cho nên này sẽ tuy lão ngao vào chúng nghỉ lại địa có thể chúng cũng không có không lưu tình chút. Nào phát động công kích, bất quá ngao mộc dương tình cảnh cũng không quá hay. Khổng lồ con mực bị hắn quấy nhiễu, có chút từ ngoại vi bọc đánh qua, xem ra sớm muộn sẽ công kích hắn. Ở nơi này nhanh trong lúc nguy cấp, lão ngao trong đầu linh quang lóe lên, liền cùng một hưu ca sờ đầu chọc đồng dạng. Chú ý tới, hắn nhanh chóng hướng trong nước phóng ra một chút kim tích. Lập tức khổng lồ bạch tuộc nhóm rất là kích động, nhào nhào ngược lại phun khí đánh cướp kim tích. Thời điểm này hắn sử dụng bắt đầu dùng ý thức trao đổi năng lực. Bản thân thân hình mềm nhũn, hắn thay thế ăn tươi kim tích cái kia đại bạch tuộc ý thức. Cưu chiếm thước ổ, phản bội, lão ngao khu động xúc tu lội tới, dùng chiều dài 3 mét đại xúc tu cuốn lấy bản thể hắn. Sau đó muốn cố gắng đem thân thể của hắn cho mang đi. Xấu hổ là, hắn kéo một chút, không có kéo động, hắn kế hoạch có lỗ thủng. Quả thật khổng lồ bạch tuộc khí lực rất lớn, tại dưới nước sức nổi dưới tác dụng kéo động đến hắn tới không có vấn đề. Có thể chủ yếu là lưới đánh cá trong còn có tuyết cá cùng một cái lớn bạch tuộc. Những vật này đều tại dãy giụa đâu, dựa vào một cái khổng lồ bạch tuộc kéo không đi. Càng bi kịch là, hắn động tác nhắc nhở cái khác khổng lồ bạch tuộc, lớn lên cùng chính mình có điểm giống đồ vật hẳn là có thể ăn. Mọi người không có cướp được kim tích, nhanh chóng tới đoạt thịt. Nhất thời, vài xúc tu trước tiên quấn lên lão ngao thân thể. Giờ khắc này lão ngao sờn tóc gáy, quyết định thật nhanh, hắn không thể lại lề mề hạ xuống. Kế tiếp hắn triển khai thần thao tác. Đầu tiên là khống chế phụ thể kia đại bạch tuộc huy vũ xúc tu đem chính mình xung quanh quét ra. Sau đó ý thức trở về bản thể. Kim đan nhanh chóng chuyển động. Dưới nước thần hành thuật khởi động. Mặc kệ có thể chui ra đi vài mét. Lão ngao kéo lấy lưới đánh cá một cái lực trở lên tháo chạy. Liền cùng cái lên trời cóc giống như. Một chút 20 mét. Một chút hơn 10 thước. Đáy biển đại loạn. Vài khổng lồ bạch tuộc nhóm bị hắn lúc trước phụ thể kia một cái cho đánh. Chúng hung tính quá, đối với kia bạch tuộc triển khai vây công. Ngao Mộc Dương ngẫu nhiên nhìn lại, thấy được trong nước có mấy cái gãy chi tại phất phới. Còn có một cặp khổng lồ bạch tuộc phản ứng kịp, ở phía dưới truy đuổi hắn. Này sợ tới mức hắn bơi lội có nhanh hơn, một mực từ đáy biển bơi tới mặt biển. Hắn trong lòng vẫn là không có cảm giác an toàn, như cũ có khổng lồ bạch tuộc tại đuổi theo hắn, xem ra là không ăn hắn không bỏ qua. Lão ngao tại trong biển lần đầu tiên bị khi dễ như vậy, trong lòng của hắn nghẹn khuất không được, thật sự là hối hận lần này không có mang lên hổ, bằng không nhất định phải làm cho hổ cắn chết chúng. Loài ngựa này pháo bây giờ nghĩ lại là vô dụng. Hắn khẽ cắn môi nhanh chóng lại lẻn vào trong nước, tiếp tục dưới nước thần hành, hướng về long đầu hiệu phương hướng xuất phát, một đường hao phí kim tích thẳng đến kim đan gần như không. Hắn rốt cục tới thấy được long đầu hiệu thân ảnh, nhìn xem hắn chật vật tại mặt biển du động, ngao mộc đông một nhóm kinh hãi, nhanh chóng buông xuống thuyền nhỏ tới đón ứng hắn. Ngao Mộc Dương leo lên thuyền nhỏ rốt cục tới có thể thả lỏng. Ngao Mộc Bằng không thể chờ đợi được hỏi. Như thế nào, long đầu, ngươi đây là đụng với cái gì? Đụng phải u linh thuyền. Như thế nào thành cái dạng này? Cút trứng, Ngao Mộc Đông chừng Ngao Mộc Bằng nhất nhãn. Sau đó hắn nói, long đầu này làm sao? Ngươi phòng hộ phục như thế nào thành như vậy? Cao su phòng hộ phục thượng xuất hiện rậm rạp chằng chịt vết thương nhỏ ngấn. Từng miệng vết thương không lớn, nhưng mở miệng dữ tợn. Từ đó có thể biết khổng lồ bạch tuộc xúc tu thượng móc câu nhiều sắc bén. Kéo dài được một hơi Ngao Mộc Dương bôi đem mặt. Kêu lên, mẹ nó, lão tử tại dưới nước đụng phải khổng lồ bạch tuộc. Ngày hắn à ơ, nếu không là lão tử muốn sống dục vọng mãnh liệt. Về sau các ngươi lại không có long đầu. Hải Dương gặp nguy hiểm, xuống biển cần cẩn thận. Lời này không riêng gì đối với tiểu thư nói, đối với ngư dân cũng áp dụng. Khổng lồ bạch tuộc, trên thuyền nhỏ ba người kinh hãi, nhanh chóng hồi trên thuyền. Là con mực đại vương sao? Cầm lưới đánh cá vét lên tới đi nhanh lên. Ngoạn tàu, trong này có cái hảo đại bạch tuộc. Chính là cái này bạch tuộc sao? Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.